Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, thứ 1041 chương Tiểu Bạch Hiến Tế. Giới tử không gian hộp trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn. Không gian ngoài, thí thần trận trong vòng, thiên địa đổ nát, mặt đất luân hã mơ siêu không gian trong vòng thế giới cũng như tận thế đến bình thường. Vân Sơ lưu luyến nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái. Cuối cùng đứng lên, đối Huyền Thương Tôn giả đạo, tiền bối, bọn họ liền xin nhờ ngươi, Huyền Thương Tôn giả dường như muốn nói cái gì. Vân Sơ cũng đã xoay người, đi tới đại ma trước mặt, Huyền Thương Tôn giả chân mày cau lại. Hắn trước đây vì Vân Sơ tính quá nhất quẻ, theo quái tượng nhìn lên, Vân Sơ vận mệnh mặc dù gập ghềnh. Nhưng lại là phúc tướng, cũng chính là nói, Vân Sơ không có khả năng ở còn trẻ như vậy liền tử. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc đâu xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là quái tượng không cho phép sao? Rất xin lỗi, Vân Sơ thật sâu đối đại ma khom người chào. Trầm giọng nói, ta biết, nhượng ngươi hiến tế rất không công bằng. Thế nhưng ta, nàng vừa mới mở miệng lời, lập tức bị nghẹn ở tại cổ họng. Viền mắt bị nước mắt chiếm cứ, nàng biết nhượng đại ma hiến tế thực sự rất ích kỷ. Thế nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng tối người yêu. Yêu nhất đứa nhỏ, cứ chết như vậy ở đây. Nhất là Dập Nhi và Tiểu Diễn, bọn họ mới vừa đến thế giới này bao lâu. Nàng thế nào nhẫn tâm mơ siêu? Làm sao có thể nhẫn tâm mơ siêu? Vân Sơ một câu nói đô nói không nên lời. Nước mắt làm ướt hai má. Nàng bao nhiêu hy vọng có thể một đời cùng quân Mỹ nhân cùng một chỗ. Nhìn đứa nhỏ một ngày lớn lên, nhìn bọn họ cưới vợ sinh con, nhìn bọn họ thành lập gia đình mình. Ta không biết muốn nói như thế nào. Khả năng này rất ích kỷ. Ta, được rồi, đại ma nhàn nhạt cắt ngang lời của nàng. Lau đi lệ trên mặt nàng thủy. Bản hoàng biết ngươi muốn nói cái gì, đại ma triều Vân Sơ vươn tay. Cùng nhau đi, Vân Sơ hút hút mũi, tương tay của mình đặt ở đại ma trên tay. Đối, cùng nhau, thiên địa đổ nát tốc độ càng lúc càng nhanh. Vân Sơ cấp tốc tương mọi người mang ra giới tử không gian. Này giới tử không gian là nhận nàng là chính, nàng lo lắng cho mình sau khi chết, đại gia ở lại không gian chung sẽ bị khốn ở bên trong. Liền dẫn mọi người theo trong không gian ra. Vừa ra giới tử không gian liền phát hiện, thí thần trận chính đang không ngừng thu nhỏ, lỗ ống kính bao phủ phạm vi, vô luận là hoa cỏ còn là cây cối, toàn bộ ở trong nháy mắt bị rào được vỡ nát, trời sập đất rung, vạn vật sinh linh, không một may mắn tránh khỏi. Vân Sơ căn bản không có thời gian kịp cùng những người khác nói lời từ biệt. Chỉ là nàng thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Dường như muốn đưa bọn họ vĩnh viễn ký ở trong đầu. Chúng ta đi, Vân Sơ hòa đại ma đang muốn bay lên. Triều thí thần trận trận pháp trung tâm bay đi. Hai đứa bé dường như cảm nhận được cái gì. Có chút bối rối bất an hô một tiếng. Nương, Vân Sơ bước chân một trận. Buộc chính mình không quay đầu lại. Lãnh Thanh đạo, đến Huyền Gia Gia bên mình đi. Nương rất mau trở về đến, Tiểu Diễn cánh môi chăm chú mân cùng một chỗ. Thực sự rất nhanh liền hội về sao? Quân Minh Dập thì trực tiếp đỏ mắt vành mắt, muốn chạy tới, không muốn, Dập Nhi muốn cùng nương cùng một chỗ. Dập Nhi muốn cùng nương cùng một chỗ. Vân Sơ liếc mắt nhìn đã mau lui đến 10 thước phạm vi trận pháp kết giới. Không có thời gian, nàng cắn răng, trực tiếp nhắm lại mắt. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hướng bay trên trời đi. Đột nhiên, một cái ấm nhuận bàn tay giữ nàng lại. Vân Sơ mở mắt ra. Một thân bại thi thánh khiết bóng dáng xông vào trong mắt nàng. Là Khúc Hoài Thương, Tiểu Bạch, Vân Sơ ngơ ngẩn nhìn hắn. Khúc Hoài Thương đang cười. Ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng. Tươi cười phi thường ấm áp. Vân Sơ không rõ hắn ở cười cái gì. Tựa như những người khác cũng không hiểu vì sao vào lúc này. Khúc Hoài Thương còn có thể bật cười như nhau, nhưng là không thể phủ nhận, thật sự có nhân cười rộ lên sẽ là như thế coi được. làm cho người ta nguyên bản táo bạo lòng đang trong nháy mắt trở nên tâm bình khí hòa khởi lai, tất cả nôn nóng bất an, tất cả bất xá khó chịu, ở nụ cười của hắn chung, dần dần vượng tản ra đến. Khúc Hoài Thương vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vân sơ còn mang theo chưa khô giọt nước mắt. Tựa như muốn xóa đi nàng sở hữu thương tâm dấu vết bình thường. Hạnh phúc không? Cái gì? Trong mắt vân sơ có chút mờ mịt, có chút không để ý tới giải Khúc Hoài Thương vì sao phải vào lúc này hỏi loại vấn đề này. Khúc Hoài Thương ôn nhu nói, Hòa thiếu cung chủ cùng một chỗ, có Dập Nhi, có Tiểu Diễn, có Yêu Nghiệt, hạnh phúc sao? Đương nhiên hạnh phúc, vân sơ thở ra một hơi. Chỉ tiếc, như vậy hạnh phúc, chỉ có thể cho tới hôm nay mà thôi. Khúc Hoài Thương cười cười. Đương nhiên hạnh phúc, cho nên, có hay không hắn, cũng giống như vậy có thể hạnh phúc. Không phải sao, hạnh phúc liền hảo, Khúc Hoài Thương tượng thường ngày đối đãi Yêu Nghiệt như nhau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vân sơ đầu, nhìn như vậy Khúc Hoài Thương. Vân sơ trong lòng có không hiểu bất an, Tiểu Bạch vì sao đột nhiên nói lời như thế. Vân sơ còn chưa có kịp phản ứng, liền thấy Khúc Hoài Thương đối bên cạnh hắn đại ma nói. Ma Hoàng Điện Hạ, đại khúc mộ hướng Yêu Nghiệt đạo cá biệt đi, đại ma tâm lập tức căng thẳng. Có ý gì, người muốn làm cái gì? Khúc Hoài Thương cười cười, bước chân sau này vừa lui, trong nháy mắt lui về phía sau một thước cách. Đại ma không biết vì sao, trong lòng càng phát ra cảm thấy bất an, hắn vô ý thức vươn tay, nghĩ phải bắt được Khúc Hoài Thương, màu trắng áo dài tự bàn tay hắn trong lòng chảy xuống ra. Đại ma muốn nắm chặt, tinh xảo áo dài trắng đã nhanh nhẹn phiêu hướng phương xa. Khúc Hoài Thương, đại ma mở miệng liền hô, mũi chân một điểm, muốn đi đem Khúc Hoài Thương bắt trở lại, cước bộ của hắn mới bước ra. Liền bị một tầng kết giới cản lại, đại ma này mới phát hiện, hắn và vân sơ hai người không biết từ lúc nào, bị trận pháp khốn ở. Trận pháp, ở đây thế nào còn có trận pháp, vân sơ bỗng nhiên ngẩng đầu. Thình lình nhìn thẳng tiêu ý tịch đứng ở trận pháp ngoài, mang trên mặt bất đắc dĩ. Xin lỗi, Khúc Hoài Thương khẩn cầu ta, dùng trận pháp khốn ở các ngươi. Đại ma đích thực lực quá mạnh mẽ, ta không có biện pháp dùng thực lực khốn ở các ngươi. Chỉ có thể dùng trận pháp, vân sơ dùng sức phát kết giới. Tại sao muốn khốn ở chúng ta? Tiểu ý tịch, tiểu bạch, các ngươi tại sao muốn khốn ở chúng ta? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khúc Hoài Thương đối với bọn họ cười cười. Các ngươi đã quên sao? Linh khí thể, là không cần độ kiếp nghe nói. Vân sơ lập tức toàn thân cứng ngắc, hóa đá, đúng vậy, linh khí thể là không cần độ kiếp, bao nhiêu người chết ở lôi kiếp dưới, nhưng bị gọi thượng thiên sủng nhi linh khí thể là hoàn toàn không cần. Bọn họ có thể hấp thu trong thiên địa bất luận cái gì một loại lực lượng. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, chỉ cần để cho bọn họ hấp thu đủ nhiều linh lực, bọn họ có thể trực tiếp trở thành chí tôn thần hoàng. Thậm chí tượng đại ma như nhau, trực tiếp ngưng tụ ra thuộc về mình thần cách, Khúc Hoài Thương thực lực của bản thân liền đã đến thần tôn. Cho dù đến chí tôn thần hoàng, hắn cũng không cách nào dẫn tới thần hoàng kiếp, thế nhưng, vô pháp dẫn tới thần hoàng kiếp hắn, ở trở thành chí tôn thần hoàng sau, nhưng có thể trực tiếp ngưng tụ xuất thần cách, thí thần trận cần gì? Cần có thần cách cả đời chi thần hiến tế xuất từ mình tất cả lực lượng. Cần bằng linh mạch hòa tử vong khí. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, chỉ có đại ma một người là có thần cách nhân, lại hoàn toàn xem nhẹ. Khúc Hoài Thương là cái linh khí thể. Hắn có thể trực tiếp ngưng tụ xuất từ mình thần cách. Hắn cũng là một có thể hiến tế nhân. Vân sơ tâm triệt để hoảng loạn lên. Bất, không được, tiểu bạch, ngươi về. Ngươi không thể như vậy. Khúc Hoài Thương, ngươi dám làm như thế thử thử. Đại ma lục con ngươi cơ hồ muốn phun ra hỏa đến. Đêm này trận pháp mở. Khúc Hoài Thương mỉm cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người, nhẹ nhàng tương tay đáp ở tại thí thần trận trận pháp trên. Hết chương.